Cô gái chính này chính là tân hoa ban Hoắc Mị Nhi. Lại nhìn cô ta gần hơn, Hoắc Mị Nhi liền phát hiện dung mạo kém Hàn Tuyết Nhu. Dáng người không bằng Tần Thủy Giao nhưng lại có một sự mi hoặc đặc biệt làm người ta mê mẩn thần hồn. Đường Kim, Hoắc Mị Nhi, hai em biết nhau rồi chứ? Sau này chúng ta sẽ cùng chạy bộ. Đường Kim, Hoắc Mị Nhi học tiếng Anh rất tốt, em có thể học hỏi bạn ấy. Tô Vân Phỉ nói. Cô giáo Tô, em học với cô sẽ tốt hơn. Đường Kim trợn trừng mắt. Hoắc Mị Nhi luôn khiến hắn thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng kệ, hắn không quan tâm cô ta lắm. Hoắc Mị Nhi không lên tiếng chỉ cười ngại ngùng, nhưng nụ cười này lại tràn đầy mị hoặc. Cô gái này chẳng lẽ luyện qua mị thuật? Đường Kim thầm nghĩ. Khi Tô Vân Phỉ nói một câu tiếng Anh, Đường Kim biết giờ khổ của hắn đến rồi. Một tiếng sau, Đường Kim được tự do đi về phòng bếp của hắn. Mà cô gái tóc bạc đẹp như yêu tinh vừa bầu bạn với hắn vừa cho hắn biết một tin tức kinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0382. Thảm án diệt môn. Chủ nhân của Thiên Bảo Các, người có quyền uy nhất giới cổ vật Ninh Sơn tiếng tăm lừng lấy tối qua chết rồi. Không phải bệnh chết mà bị giết. Cũng không chỉ mỗi hắn bị giết mà cả nhà. Là thám án diệt môn hàng đầu 10 năm nay ở Ninh Sơn. Mà Thiên Bảo Các cũng bị đốt sạch. Các cổ vật bên trong cũng bị hư hao cực lớn. Sự việc diễn ra tầm 12 giờ đêm. Rất nhiều người còn chưa biết chuyện này. Nhưng Tống Oanh luôn luôn an bài người bí mật giám thị Trương cổ đồng cho nên mới biết chuyện này đầu tiên. Nhưng người giám thị cũng không biết người đó là ai. Vốn Trương cổ đồng sống hay chết không liên quan Đường Kim, nhưng lúc này hắn lại nhớ đến một câu của Vân Vũ Tuyết. Đường Kim để vòng tay này của em tốt nhất đừng để ai thấy nếu không hậu quả khó lường. Lúc ấy Vân Vũ Tuyết nói câu nói này, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trương cổ đồng đã từng xem qua vòng tay này. Lúc đó vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Đường Kim nghĩ chuyện này hẳn có liên quan rồi. Chẳng lẽ Trương cổ đồng thật sự nhận ra vòng tay này của ta? Đường Kim có chút hoài nghi. Nhìn thấy Đường Kim suy tư, Tống Oanh lại nhẹ nhàng nói. Vụ án này tổ trọng án điều tra, Đường Thanh Thanh cũng ở hiện trường, cậu có thể hỏi cô ấy. A, ăn sáng trước rồi tính sau. Đường Kim mặc dù có chút hoài nghi nhưng cũng không để trong lòng. Phố đồ cổ bình thường không thể nói là náo nhiệt. Ninh Sơn thì dù sao cũng không phải là thành phố lớn. Người hứng thú với mặt hàng này không đông dĩ nhiên là không thể náo nhiệt được rồi. Hôm nay lại thật náo nhiệt. Mặc dù bây giờ còn chưa đến 8 giờ sáng nhưng cơ hồ cả phố kín hết người vì thảm án diệt môn nhà họ cổ. Bất luận ở đâu, thời đại nào, thảm án diệt môn đều thu hút sự chú ý của nhiều người. Phẫn nộ với sự hung tàn của hung thủ chấm phẩy. Đồng tình, thương cảm với nạn nhân. Một đại án như thế, cảnh sát Ninh Sơn thì dĩ nhiên là đặc biệt coi trọng. Đặc biệt là tân nhậm cục trưởng Lâm Tân Minh. Hắn mới đến Ninh Sơn thì được vài ngày, liền phát sinh đại án như vậy, khiến hắn khiếp sợ tự mình dẫn đội trọng án tới hiện trường. Tổ trọng án cũng dốc toàn bộ lực lượng. Trừ vì tổ trưởng Lâm Hoan mới tới vài hôm đã chuyển địa điểm công tác vào bệnh viện thì kể cả thành viên nghỉ phép cũng tập hợp. Đường Thanh Thanh thân là tổ trọng án một thành viên. Dĩ nhiên cũng tới hiện trường. Lúc này cảnh sát xinh đẹp gợi cảm nhất của công an Ninh Sơn đang hỏi một người nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Mệt chết ta rồi. Hỏi xong một người dân gần đó, Đường Thanh Thanh không khỏi ngáp một cái. 2 giờ sáng nàng nhận được điện thoại liền chạy tới. Đến bây giờ cả bữa sáng cũng chưa ăn. Không ngừng điều tra hỏi đến khàn cả giọng rồi. Mà mãi đến bây giờ vị cục trưởng mới kia còn không thèm bảo mọi người nghỉ chút ăn sáng. Mọi người đang bận nàng ăn mảnh được sao? Nhưng mà lúc này nàng đang rất đói. Nhưng vào lúc này, một mùi hương quen thuộc ùa vào mũi, một giọng nói thân quen vang lên. Mỹ nữ ăn há cảo không? Một chén há cảo xuất hiện trước mặt Đường Thanh Thanh cùng với một gương mặt đang cười sáng lạn. Ngoại trừ Đường Kim ra thì còn có thể là ai đây? Tiểu đệ, sao em lại tới đây? Đường Thanh Thanh vẻ mặt vui sướng, lập tức liền nhận lấy chén, chả cần để ý hình dạng thuộc nữ mà chén liền. Mấy đồng nghiệp không xa vừa mệt vừa đói nhìn Đường Thanh Thanh mà ra tô vãi, lại thêm đói bụng. Mỹ nữ không giống người thường a, có người đem bữa sáng tận nơi a. Bọn hắn cảm khái trong lòng chứ không dám nói ra, nhớ chọc Đường Kim thì không hay rồi. Đúng lúc này, một người cảnh sát trung niên từ trong thiên bảo các đã hoang tàn quá nửa đi ra. Chính là tân cục trưởng Lâm Tân Minh. Lâm Tân Minh liếc nhìn chung quanh, sau đó liền thấy Đường Thanh Thanh. Khi hắn phát hiện Đường Thanh Thanh đang ăn cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt không vui. Đang muốn nói hắn liền thấy Đường Thanh Thanh bên cạnh Đường Kim. Sắc mặt ngưng lại, vẻ mặt ngưng trọng, không nói gì nữa. Đường Thanh Thanh không để ý xung quanh, nàng chỉ tập trung ăn thôi. Thanh tỷ, muốn ăn nữa không để em đưa đến. Đường Kim hỏi, không cần đâu. Tỷ cũng đâu có tham ăn như để đâu. Đường Thanh Thanh lắc lắc đầu, nói xong rồi lại ngáp một cái. Thật tệ, nói không mê tín chứ ăn xong là lại buồn ngủ. Vậy về ngủ chứ sao nữa? Đường Kim thuận miệng nói. Không thể ngủ à, vẫn đang tra án. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, sau đó hỏi lại chuyện lúc nãy. Đúng rồi, tiểu đệ, em còn chưa nói vì sao em biết chị ở đây. Thanh tỷ cơ hơ y quy quy cơ o biết Trương cổ đồng chết như thế nào không? Đường Kim hỏi. Không biết. Hiện tại một chút manh mối đều không có. Bất quá có mấy cổ vật không thấy đâu. Đầu tiên chúng ta nghi ngờ cướp của giết người. Nhưng cũng có chút không đúng lắm. Thiên bảo các bình thường chỉ có hai cha con Trương cổ đồng cùng Trương Tài Đức ở đây. Người nhà ở chỗ khác mà hôm nay nhà sáu người đều chết ở đây cả. Đường Thanh Thanh hơi có vẻ mê hoặc. Vậy mọi người có manh mối về hung thủ chưa? Đường Kim lại hỏi. Còn chưa có. Đường Thanh Thanh thuận miệng trả lời, đột nhiên biến sắc, hạ giọng, hơi khẩn trương lên. Tiểu đệ, sao em quan tâm vụ án này như vậy? Không phải là có quan hệ gì với em chứ? Đường Kim còn chưa lên tiếng, cách đó không xa lại truyền tới một thanh âm. Đường Thanh Thanh, vụ án chưa được phá, nghi phạm chưa bị bắt thì không được tiết lộ thông tin với người ngoài. Cùng lúc đó một người cảnh sát trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt Đường Kim, chính là Lâm Tân Minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 0383. Báo cáo với tôi. Đã rõ, cục trưởng. Đường Thanh Thanh vội vàng lên tiếng. Trong lòng đã có chút không cho là đúng. Từ chuyện hôm qua ở Thiên Kiêu Đại Tiểu Điếm, nàng đã có địch ý với Lâm Tân Minh. Mặc dù thoạt nhìn hắn không cố ý nhắm vào nàng. Sau khi Lâm Hoan bị đưa vào bệnh viện cũng không tra tiếp, nhưng càng như thế nàng càng hoài nghi. Trên thực tế, tuy rằng hôm qua là Lâm Hoan chọc nàng, nhưng thực tế thì nàng nghi ngờ Lâm Tân Minh hơn, bởi vì hai người này đều mới tới. Sao tự nhiên chọc vào nàng? Có thể đầu óc Lâm Hoan có vấn đề chọc vào nàng. Hoặc căn bản không biết quan hệ giữa nàng với Đường Kim. Nhưng khi hắn bị Đường Kim đánh vào viện mà Lâm Tân Minh đến một câu cũng không hỏi, chứng minh Lâm Tân Minh rất rõ chuyện của nàng. Cũng biết về Đường Kim. Một cục trưởng mới đến mà hiểu rõ nàng như vậy, có lẽ là hắn xứng với chức vụ. Nhưng Đường Thanh Thanh lại thấy hắn đã sớm tìm hiểu rõ về nàng và Đường Kim hơn. Điều này nghĩa là hắn đến đây làm cục trưởng tám phần là nhắm vào nàng và Đường Kim. Tôi không phải là người ngoài. Đường Kim đã có chút mất hứng nói, người kia chính là cục trưởng mới. Tuy rằng ngày hôm qua Đường Thanh Thanh nói nàng yêu công việc hiện tại, nhưng nếu không phải hắn điều nàng về lại đội trọng án thì nàng phải chịu vất vả như thế này sao? Đường Thanh Thanh không cho Đường Kim xen vào, nhưng nếu người ta tự chủ động tìm đến thì hắn phải thay Đường Thanh Thanh xả giận chứ. Cậu là bạn trai của Đường Thanh Thanh. Lâm Tân Minh giả bộ không biết Đường Kim, nghiêm túc nói. Cảnh sát chúng tôi có nguyên tắc giữ bí mật, trong khi tra án dù là ai cũng không thể luận đàm. Một tờ giấy chứng nhận xuất hiện trước mặt Lâm Tân Minh cùng với giọng nói mất hứng của Đường Kim. Nếu như vậy thì ông báo cáo vụ án với tôi đi. Vẻ mặt Lâm Tân Minh khẽ biến. Không ít người đang quan sát từ xa cũng cảm thấy vui vẻ theo chuẩn cười trên đau khổ của người khác. Rõ.

Nếu cô muốn bắt thì báo lên tỉnh đi chứ, cả Ninh Sơn này không ai dám động vào hắn đâu. Anh nói cái gì? Anh không bắt được. Anh là cục trưởng cục công an mà một người cũng bắt không được sao? Canh Hồng dị thường phẫn nộ, đến cuối cùng rõ ràng gầm hét lên. Anh là đã là cục trưởng rồi mà vẫn là phế vật vậy sao? Canh Hồng đỏ mặt cúp điện thoại. Tuấn Sơn, ta bị người đánh, mang ít người tới giúp ta chút giận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0385. Trực tiếp cút khỏi thế gian. Tầng 2 biệt thự, Tần Khinh Vũ đã xử lý xong đám ảnh. Đường Kim chỉ phải đến công ty. Tần Khinh Vũ chuẩn bị rời đi. Khinh Vũ tỉ tỉ, chờ một chút đi, bà mặt bánh bao kia vẫn chưa đi, hình như là đang chờ ai đó. Đường Kim thuận miệng nói. Hẳn là đang chờ người giúp, chỉ chịu khó chờ tí để em giải quyết một lần cho xong miễn những rắc rối sau này. Vậy được rồi, chuyện ở công ty đúng là không thể không đi. Tần Khinh Vũ gật đầu. Hai người đến phòng khách, bắt đầu nhàm chán đợi chờ. Ở cùng một chỗ với Tần Khinh Vũ bao lâu Đường Kim cũng nguyện ý. Nếu được ôm nàng thì càng tuyệt. Chỉ tiếc là đó cũng chỉ là giấc mơ thôi à. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, bất quá là có người gọi cho Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ nhanh chóng nhận cuộc gọi. Liễu Nguyệt, có chuyện gì sao? Tần tỷ, cứu mạng a. Bên kia truyền đến tiếng hoảng hốt của Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Tần Khinh Vũ vội vàng hỏi. Tần tỷ, bọn họ bắt em lại. Không cho em về nhà. Cũng không cho em ra ngoài. Giờ em không biết phải làm sao cả. Bọn họ muốn em tố cáo Hạ Ngọc Thư nhưng em đâu có biết chuyện gì đâu. Giờ em đau bụng họ mới đưa em đến bệnh viện, chỉ phải giúp em. Liễu Nguyệt cực kỳ lo lắng. Tần tỷ, em không biết nhờ ai, em chỉ biết nhờ chị thôi à, chị phải giúp em. Giờ em đang ở đâu? Tần Khinh Vũ vội vàng hỏi. Phòng khám khoa phụ sản bệnh viện trung tâm, em đang khám nên họ không cử người vào theo được. Liễu Nguyệt vội vàng nói. Được rồi, em cố kéo dài thời gian, chị đến ngay. Tần Khinh Vũ nói nhanh. Dạ, cảm ơn Tần tỷ. Liễu Nguyệt không dám nhiều lời, lập tức liền cúp điện thoại. Tần Khinh Vũ cúp điện thoại, quay đầu nhìn Đường Kim. Liễu Nguyệt đã xảy ra chuyện, sợ là chúng ta không thể chờ nữa rồi. Liễu Nguyệt kia có quan hệ với Hạ Ngọc Thư? Đường Kim có chút ngạc nhiên hỏi. Tần Khinh Vũ gật gật đầu. Đứa bé trong bụng cô ấy là con của Hạ Ngọc Thư. Nàng là tiểu tình nhân của Hạ Ngọc Thư. Đường Kim biết Liễu Nguyệt khẳng định không phải vợ Hạ Ngọc Thư, nếu không Tần Khinh Vũ đã nói cho hắn biết. Xem như thế đi. Tần Khinh Vũ thở dài. Chuyện này kỳ thật có điểm phức tạp. Thị trường này rất tốt. Không tham tài không háo sắc. Tình cảm với vợ cũng rất tốt nhưng vợ ông ấy lại không thể có con. Mãi đến cuối năm ngoái bố ông ta lấy cái chết đe dọa. Vợ Hạ Ngọc Thư sắp xếp công với Liễu Nguyệt luôn ái mộ thì đứa bé tồn tại. Có chuyện như vậy à? Đường Kim thật cũng không thấy có gì bất thường, có chăng một là con số quá ít thôi. Kỳ thật ta cũng vô tình biết được thôi, đi nào, chúng ta phải giúp cô ấy. Tần Khinh Vũ có chút vội vàng, nàng và Liễu Nguyệt tư giao rất tốt, không thể trơ mắt nhìn Liễu Nguyệt gặp chuyện. Tần Khinh Vũ đứng dậy đi ra phía ngoài. Đường Kim cung đi theo. Ra đến cửa phát hiện Canh Hồng vẫn ở đó. Bên cạnh bà ta vẫn là hai người đàn ông bị đánh thảm. Này bà mặt bánh bao còn muốn bị ta đánh cút đi sao? Đường Kim la một câu, người phụ nữ này thật sự là liều lĩnh a. Tiểu súc sinh. Tao không cần biết mày là cái gì nhưng tao sẽ cho mày biết đắc tội Canh Hồng tao sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Canh Hồng oán độc nhìn Đường Kim. Chưa bao giờ bà ta chịu thiệt thòi nói gì phải chịu nhục nhã như thế. Không báo thù sao được chứ. Đường Kim, chúng ta còn có việc, đừng dây dưa với bà ta. Tần Khinh Vũ nhẹ giọng ra, nàng thấy đến bệnh viện vẫn quan trọng hơn. Đường Kim đang muốn nói đột nhiên một chiếc xe tải quân dụng dừng lại, một nhóm binh lính vũ trang đầy đủ xếp hàng chạy xuống. Người cầm đầu chạy nhanh đến trước mặt Canh Hồng. Cô, ai nòng nọc thượng não chọc cô vậy? Tuấn Sơn cháu đã đến rồi.